Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở tổ xuất hiện, đi tới cổ ma tộc trọng yếu nhất bí địa, nhìn về phía trước bí địa bên trong, một đạo thân ảnh to lớn, ngồi xếp bằng tại, đủ loại sáng chói phù văn, vòng quanh hắn lao vùng vụt, óng ánh mà đẹp đẽ, ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng sức mạnh, từng đoạn cường đại quy tắc trật tự, còn cuốn hắn, tiên quang mông lung, hắn một bên cảm ngộ, một bên kết ấn, ngưng luyện tiên đạo quy tắc trật tự, động tĩnh gì. Khoảng cách cổ ma tộc hạch tâm bí địa tương đối xa, một cái ma khí đậm đà đạo trường, đang tu luyện cổ lập lỏng, cũng bị dị tượng kia kinh động, hắn hai con ngươi đóng mở, đi ra đạo trường, lập tức liền cảm nhận được, toàn bộ cổ ma di tích, bây giờ đều tràn đầy một cổ khí tức không giống bình thường, đồng thời, tại di tích kia chỗ sâu nhất, có một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi tại rung động, từng đợt, phóng xạ ra, kinh người dị tượng, chiếu sáng tứ phương, cổ lập lỏng lập tức không khỏi con ngươi co rụt lại, há to miệng, mở to hai mắt nhìn, có chút sợ hãi nói, đây là có người tại thành tiên. Cổ ma tộc bên trong, lại có người muốn bước ra một bước kia, xung kích tiên đạo, thành tựu tiên đạo cường giả sao. Nghĩ tới đây, cổ lập lỏng lập tức tê cả da đầu, cổ ma tộc bản thân cũng rất cường đại, cùng cảnh giới phía dưới, phổ biến so với nhân tộc tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, cái này cổ ma tộc hung tàn vô cùng, trước đây lấy nhân tộc làm thức ăn, thống ngự vạn tộc, nếu là vị này cổ ma tộc cường giả, thật sự xung kích tiên đạo thành công, cái kia thần giới cách cục, chỉ sợ đều phải phát sinh biến hóa, đến lúc đó, cổ ma tộc tất nhiên sẽ quay về mặt đất, có một tôn chân chính tiên đạo cường giả tọa trấn, liền xem như tiên triều, chỉ sợ đều chưa hẳn có thế trấn áp được, đến lúc đó tất thành tai họa, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, cổ ma tộc bây giờ nhân khẩu mỏng manh, cho dù là bây giờ thật sự ra một tôn tiên đạo cường giả, cũng nhiều lắm là chỉ là có thể làm cho cổ ma tộc quay về mặt đất, muốn một lần nữa xưng bá thần giới, trưởng khống một giới, nhưng cũng đã là chuyện không thể nào. Coi như cổ ma tộc quay về mặt đất, dứt đầu nhất cũng nên là tiên triều mới đúng, ta thao cái gì tâm. Cổ lập lỏng tâm niệm cấp tốc chuyển động, đúng, cái này cổ ma tộc có người thành tiên, náo ra to lớn như vậy động tĩnh, cổ ma tộc tộc nhân khác, nhất định bị động tĩnh này kinh động, bây giờ cổ ma tộc nghĩa trang hơn phân nửa trống rỗng. Nghĩ tới đây, cổ lập lỏng lập tức hai mắt sáng lên, tâm tình lập tức trở nên kích động, hắn cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Có thể thừa cơ tiến vào cổ ma tộc nghĩa trang, kháng đi một bộ duyên cớ cổ ma lột xác, vận khí của ta tới, thiên đại cơ duyên đem rơi vào tay ta. Cổ lập lỏng hưng phấn cơ thể cũng nhịn không được run rẩy, lúc này không có trì hoãn, lập tức thi triển ẩn nấp chi pháp, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cổ ma tộc chỗ sâu sờ soạn, hắn muốn đi cổ ma tộc nghĩa trang, trộm lấy viễn cổ cổ ma cường giả lột xác, một khi thành công, hắn sẽ có hy vọng trong thời gian ngắn nhất. Đem tuyên cổ ma thể viên mãn tiến giai, đến lúc đó là hắn có thể chân chính sừng sững ở thần giới đỉnh phong nhất tầng kia, không cần lại như lúc trước như thế, bị người đuổi giết đến như vậy chật vật, mang mỹ hảo tâm tình, cùng với ước mơ, cổ lập khoan khoái tốc phóng tới cổ ma di tích chỗ sâu, a. Nhưng mà, cổ lập lỏng vừa mới lao ra không đến bao lâu, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn lâm vào một cái bẫy bên trong, xúc động sát trận, đủ loại sát cơ phô thiên cái địa. Hướng hắn nghiền sát mà đến, muốn đem hắn gạt bỏ, loại trận pháp này cạm bẫy, tại cái này cổ ma trong di tích, khắp nơi đều có rất nhiều, trước kia những cái kia tiến vào cổ ma trong di tích ma châu cường giả, tuyệt đại đa số cũng là mất mạng tại những này trong cạm bẫy, vương đằng chém giết cổ ma tộc sinh linh, nhiếp thủ linh hồn ký ức, mới vừa đối với cái này cổ ma trong di tích tồn tại cạm bẫy vị trí, như chấp chưởng, mới có thể ung dung tránh đi những thứ này tiên kim. Nhưng mà cổ lập lỏng lại là cũng không biết những cạm bẫy này, đừng nói là chém giết cổ ma tộc sinh linh, thu lấy linh hồn ký ức, hắn có thể nói hắn lúc đó tiến vào cổ ma di tích, cũng là bị cổ ma tộc sinh linh cưỡng ép bắt tiến vào sao, bị bắt sau khi đi vào, hắn từng trốn qua một lần, kết quả vừa mới chạy trốn tới cổ ma cửa vào di tích, kết quả bị bên ngoài một tên khốn kiếp một quyền đánh vào trên mặt, bị đánh bay trở về, rơi vào đường cùng lần nữa rơi vào những cái kia cổ ma tộc sinh linh trong tay. Sau đó hắn liền một mực ẩn thân trong quan tài, tối tăm không mặt trời, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm, chớ nói chi là chém giết cổ ma tộc sinh linh, cho nên hắn đối với cái này cổ ma trong di tích cạm bẫy, hoàn toàn là không biết gì cả, nhất định khắp nơi dẫm lên bẫy rập, nhất là càng đi cổ ma tộc di tích chỗ sâu, bố trí cạm bẫy thì càng nhiều, cái nào trời đánh, lại ở nơi này bố trí loại này sát trận. Cổ Lập Lỏng giận mắng liên tục, cũng may hắn bây giờ thực lực phi phàm, tòa này sát trận cũng không tính đặc biệt cường đại, phí hết một phen công phu, hắn cuối cùng cưỡng ép giết đi ra, hừ, liền loại tầng thứ này trận pháp, cũng vọng tưởng vây giết tiểu gia, liền cái này. Cổ Lập Tùng phách vỗ tay, lần nữa khởi hành, ai nha? Suy suy suy. À. Vừa mới xông ra tòa thứ nhất sát trận, không đợi Cổ Lập Lỏng bay ra bao xa, chính là lại lần nữa lâm vào một tòa khác trong sát trận, đủ loại kiếm khí màu đen bắn nhanh, cuốn lấy ngập trời sát cơ, giống như một cổ xay thịt tràn, tại đối với Cổ Lập Lỏng tiến hành giảo sát. Cổ Lập Lỏng trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, sắc mặt của hắn đen thành đáy nồi, cái này quá xui xẻo, dám ra Long Đàm, lại vào hang hổ, liên hoàn trận. Cổ Lập Lỏng thở sâu, thi triển tuyên cổ ma vực, đem những cái kia giảo sát tới từng đạo sắc bén kinh khủng kiếm khí, hết thảy vặn vẹo, ép diệt, phế đi hảo một phen công phu, Cổ Lập Lỏng đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi từ tòa này trong sát trận đi ra, hắn sắc mặt xanh xám, liền dẫm hai cái hố, cho dù ai cũng sẽ không vui vẻ, thậm chí, hắn nhịn không được sinh ra một cái ý niệm, vận khí của mình, thật sự hồi phục sao, chính mình thật muốn đi vận sao, vì cái gì cảm giác vẫn là xui xẻo như vậy. Trước chuyến này hướng về cổ ma di tích chỗ sâu nhất, cổ ma tộc Nghĩa Trang, trộm lấy viễn cổ cổ ma lột xác, sẽ không phải ra chuyện rắc rối gì a, liền dẫm hai hố hắn, bây giờ nhịn không được có chút hoài nghi nhân sinh, bất quá, nội tâm của hắn cường đại, thở sâu, rất nhanh liền đi ra bóng tối, cơ hội mất đi là không trở lại, cổ ma tộc có người thành tiên, nhất định hấp dẫn toàn tộc chú ý, đây là cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Oanh! A! Hắn tiếp tục tiến lên, lại lần nữa dẫm lên bẫy rập, lần này thụ thương không nhẹ, toàn thân đẫm máu, mới vừa từ trong sát trận chạy ra, kết quả lại dẫm vào cái thứ tư trong cạm bẫy, vứt bỏ nửa cái mạng, ta còn có hết hay không? Cổ Lập Lỏng phẫn nộ gào thét, phát ra rên rỉ, từ cái thứ năm trong cạm bẫy giết ra sau, hắn đứng tại cạm bẫy biên giới, nhìn quanh mênh mông khắp nơi, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, cái này mênh mông khắp nơi. Nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng mà bây giờ, hắn phảng phất thấy được phía trước có vô số cái cạm bẫy, nối thành một mảnh, chờ lấy hắn hướng bên trong nhảy, để cho hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Chương 2312 Kim Thân Gông Cùng Xiềng Xích. Thứ 2312 chương. Luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng trước mặt, cái kia to lớn huyết khí trong lò luyện, phun trào huyết khí đã trở nên mỏng manh, mà lúc này, Vương Đằng toàn thân kim quang bốn phía. Nhục thân đã cường hãn đến một loại trình độ khủng bố, nhưng mà, dù vậy, khoảng cách đột phá đến tầng thứ 18, như trước vẫn là kém một tia, bây giờ đến một cái điểm tới hạn, nhưng cái này điểm tới hạn, rất khó bị phá vỡ, hắn đem còn lại huyết khí, hết thể luyện hóa hấp thu, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, trong ánh mắt bắn ra hừng hực thần huy, cảm thấy có chút tiếc nuối, tầng thứ 18 bất diệt kim thân, tu luyện độ khó quả nhiên không phải một chút điểm, khó trách sư tôn trước kia. Cũng là hao phí vô số tinh lực, vừa mới tu luyện thành công, ta bây giờ mặc dù cách tầng thứ 18 bất diệt kim thân, đã chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này, lại là không muốn biết lúc nào mới có thể bước quá khứ. Vương Đằng thở sâu, vốn là cho là lần này thu hoạch nhiều như vậy huyết khí bảo dược, đột phá bất diệt kim thân tầng thứ 18, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không ngờ chính mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp bất diệt kim thân tầng thứ 18 tu luyện độ khó, tầng này, không đơn giản cần khổng lồ huyết khí, còn cần một cơ hội, một cái kích thích nhục thân, đột phá cái này điểm tới hạn, hoàn thành lột xác thời cơ. Vương Đằng thấp giọng thì thào, tầng thứ 18 bất diệt kim thân, chính là chân chính thần khu, là vô cùng cường đại, một khi luyện thành, hắn năng lực sinh tồn sẽ cực kỳ đề thăng, thực lực cũng sẽ đại đại tăng trưởng, tính toán, con đường tu luyện, không thể gấp tại cầu thành, bằng không rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối, ngược lại không đẹp. Xem trước một chút, cổ ma tộc cái kia hai cái lão quái vật, đem ta dẫn tới nơi nào. Vương Đằng dừng lại tu luyện, mặc dù lần này không thể đột phá cuối cùng cái kia nửa bước, nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân biến hóa, đem những cái kia cổ ma tộc sinh linh thể nội nguyên thủy tổ ma chi lực thu thập phong ấn, sau đó Vương Đằng tâm niệm khẽ động, xuất hiện tại trong cung điện Luân Hồi, ân, bên ngoài đây là cái gì? Đi tới Luân Hồi cung điện, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, nhìn thấy cung điện kia trước cửa điện, có vô số ngọn lửa màu đen toán loạn, những cái kia ngọn lửa màu đen, ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng, để cho linh hồn của hắn đều cảm thấy rung động, Chu Tước thần hỏa, cùng ngọn lửa màu đen này so ra, đều phải kém rất nhiều, hắn bản năng cảm nhận được, ngọn lửa màu đen này bất phàm, đem thần thức dò vào ra ngoài, trong nháy mắt Vương Đằng thần thức liền lâm vào một vùng tăm tối, bị trực tiếp hòa tan, ngọn lửa màu đen này, lại còn có thể thiêu đốt thần thức, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phần thiên ma viêm. Vương Đằng trong đầu tin tức phun trào, sau đó đột nhiên sợ run cả người, nhận ra ngọn lửa màu đen này lai lịch, phần thiên ma viêm, danh xưng giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm một trong, gần với tiên diễm, nghe nói cái này phần thiên ma viêm, không chỗ nào không đốt, bất kỳ vật gì đều có thể đốt xuyên, bất kỳ vật gì đều có thể hòa tan, khó mà nắm giữ, phi thường khủng bố, bây giờ, hắn cư nhiên bị cổ ma tộc lão ngoan đồng, ném vào phần thiên ma viêm bên trong, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi kinh dị, âm thầm may mắn còn tốt cái này luân hồi chân giới không giống bình thường pháp bảo, là đến từ đệ nhị trọng thiên thần bí chí bảo, bằng không như là bình thường bảo vật, chỉ sợ sớm đã bị cái này phần thiên ma viêm đốt thành tro, bản thân hắn cũng khó nói đã sớm chết không thể chết lại, những thứ này tên đáng chết, đem ta ném vào trong hố lửa, ta muốn làm sao ra ngoài. Vương Đằng sắc mặt khó coi, những thứ này của ma tộc lão ngoan đồng thực sự quá ghê tởm, không luyện hóa được luân hồi cung điện, liền sử dụng như thế chăn giảng võ đức thủ đoạn, đem hắn tính cả luân hồi cung điện cùng một chỗ ném vào hố lửa, dù cho không thể luyện hóa cái này luân hồi cung điện, cũng muốn để cho hắn vĩnh viễn bị vây ở trong cung điện, không cách nào xuất thế, đúng, thử xem dùng thao thiết chi lực, thôn phệ hấp thu cái này hắc sắc ma diễm. Vương Đằng mắt sáng lên, tâm niệm khẽ động, vận dụng thao thiết phân thân, thôn phệ cái này phần thiên ma viêm, trống. Sau một khắc, thao thiết phân thân rú thảm, chỉ là nhiễm một tia, thao thiết phân thân liền bị luyện hóa, ác như vậy. Vương Đằng kinh dị, vội vàng lợi dụng luân hồi chân giới sức mạnh, vừa mới dập tắt thao thiết phân thân trên người phần thiên ma viêm, đem thao thiết phân thân cứu được trở về. Tại Vương Đằng bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Vương Đằng đệ lục tôn cùng đệ thất tôn thần ma phân thân, cũng đã tại chân long phân thân, Chu Tước phân thân các loại lớn phân thân hợp lực phía dưới, ngưng luyện thành công, theo thứ tự là đằng xà phân thân, cùng với toa nghê phân thân, đem thao thiết phân thân một lần nữa thu vào thể nội, Vương Đằng nhìn xem cung điện mở miệng, cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, lông mày vặn trở thành chữ xuyên, đáng tiếc luân hồi chân giới sức mạnh, không thể vượt qua luân hồi cung điện, bằng không thì dùng tuyệt đối sức mạnh, lại là có thể cưỡng ép trấn áp cái này phần thiên ma viêm, nhưng là bây giờ. Vương Đằng thở sâu, sau đó xuất thủ lần nữa nếm thử, hắn lợi dụng Chu Tước thần hỏa, cưỡng ép đi hấp thu, dung hợp cái này phần thiên ma viêm, kết quả Chu Tước thần hỏa vừa mới tuôn ra luân hồi cung điện, liền bị cái kia phần thiên ma viêm không chút lưu tình thôn phệ. Vương Đằng lập tức nheo mắt, tiếp lấy, hắn lại vận dụng kiếm trận, muốn trấn áp cái này phần thiên ma viêm, kết quả một ngụm thanh thần kiếm vừa mới bay ra ngoài, liền bị hòa tan, bị hù Vương Đằng vội vàng đem bọn chúng triệu hồi, những thứ này thần kiếm, thế nhưng là hắn bố trí kiếm trận cơ sở, cũng không thể thiệt hại, sau đó, Vương Đằng lại thi triển đủ loại thủ đoạn, tiến hành nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại, cái này phần thiên ma viêm, quá mức kinh khủng, có thể đốt xuyên hết thảy, không chỗ nào không đốt, hắn bị vây ở đây, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là không cách nào ra ngoài, không được, phải nghĩ biện pháp, giải quyết cái này phần thiên ma viêm, ly khai nơi này mới được. Hắn tâm niệm chuyển động, không ngừng suy tư, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia chần chờ, ta bất diệt kim thân, bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 17 đỉnh phong, đang gặp gỡ bình cảnh, không cách nào đánh vỡ cuối cùng gông cùng xiềng xích, tiến quân tầng thứ 18, cái này phần thiên ma viêm, chẳng lẽ chính là ta đột phá đến tầng thứ 18 thời cơ? Bất quá, cái này phần thiên ma viêm, quá mức hung tàn cùng kinh khủng, mượn nhờ nó rèn luyện bản thân, ngưng luyện tầng thứ 18 kim thân, không thua gì là tự tìm đường chết, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Vương Đằng sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm phía ngoài phần thiên ma viêm, trong nháy mắt tâm niệm chuyển trăm ngàn lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có luân hồi chân giới thủ hộ, đã có thể tối đại trình độ cam đoan an toàn của ta, mặc dù vẫn như cũ lại là cửu tử nhất sinh, nhưng dù sao còn có một chút hy vọng sống. Đang cân nhắc sau một hồi, Vương Đằng rốt cục vẫn là làm ra quyết định, dự định mạo hiểm một lần, lợi dụng cái này phần thiên ma viêm, rèn luyện bản thân, đốt xuyên cái kia tầng thứ 18 kim thân che chắn, đánh vỡ giam cầm, ngưng luyện 18 tầng kim thân, làm ra quyết đoán sau, Vương Đằng liền không ở có chút trì hoãn, lập tức ra tay, hắn thở sâu, thận trọng tiếp dẫn đi vào một tia phần thiên ma viêm, ầm. Cái kia một tia yếu ớt phần thiên ma viêm, bị Vương Đằng tiếp đón được thể nội, a. Dù cho là nghị lực hơn người, bị qua vô tận đau đớn Vương Đằng, ở đó phần thiên ma viêm nhập thể trong nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được một cổ trước nay chưa có đau đớn, nhịn không được kêu lên thảm thiết, cái kia đau khổ kịch liệt, giống như là muốn đem nhục thể của hắn cùng linh hồn, cùng nhau đốt cháy thành tro bụi, chương 2313 do dự. Thứ 2313 chương. Đau, trước nay chưa có đau, Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn bị đốt cháy thành tro bụi đồng dạng, nhục thân mỗi một cái tế bào, đều đang đồn tới nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, linh hồn cũng tại run rẩy, giống như là muốn cùng nhau tiêu tan, hóa thành hư vô. Phần thiên ma viêm, chính là danh xưng giữa thiên địa hung tàn nhất hỏa diễm một trong, có thể cùng tiên diễm đánh đồng, gần với tiên diễm tồn tại. Mà giờ khắc này, Vương Đằng mưu toan lấy trong thiên địa này hung tàn nhất hỏa diễm, phần thiên ma viêm, tới rèn luyện bản thân, rèn đúc chân chính thần thể, đánh vỡ bất diệt kim thân tầng thứ 18 gông cùng xiềng xích, trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết, có chút sai lầm, chính là hồn phi phách tán, vĩnh trụy địa ngục Diêm La. Nếu không phải là tại trong luân hồi chân giới này, có luân hồi chân giới sức mạnh xem như hậu chiêu bảo vệ, Vương Đằng cũng tuyệt không dám hành vi như này hung hiểm chuyện. Phần thiên ma viêm, không hổ là danh xưng thế gian hung tàn nhất hỏa diễm, không chỗ nào không đốt, ta phải kiên trì, trống. Vương Đằng gầm nhẹ, trên cổ động mạch cổ nộ trướng, trên trán cũng là nổi gân xanh, đúng, hô hấp pháp. Hắn tâm niệm cấp chuyển, cái này phần thiên ma viêm uy thế quá mạnh, dù là hắn chỉ là tiếp dẫn một tia, nhưng vẫn như cũ kinh khủng, nhất định phải hạn chế cái này phần thiên ma viêm, bằng không mà nói, chẳng những không thể đưa đến rèn đúc tự thân hiệu quả, ngược lại thật muốn đem chính mình luyện hóa. Hắn cắn răng nhịn xuống cái kia lớn lao đau đớn, duy trì đầu óc tỉnh táo, ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, nghĩ tới vạn vật hô hấp pháp. Vạn vật hô hấp pháp có thể trưởng khống chế bất kỳ lực lượng nào, cái này phần thiên ma viêm, cho dù là hắn bây giờ đối với vạn vật hô hấp pháp tu luyện trình độ không đủ, còn chưa thể khống chế trưởng khống, nhưng cũng ít nhất có thể ở một mức độ nào đó tiến hành áp chế. Trong nháy mắt, vạn vật hô hấp pháp nở rộ, Vương Đằng hết sức áp chế cái này một tia nhập thể phần thiên ma viêm, trình độ nhất định đối nó tiến hành khống chế, loại thời khắc kia đều muốn bị đốt cháy thành tro bụi cảm giác, cuối cùng yếu đi, để cho Vương Đằng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, hắn hết sức chăm chú, chuyên tâm vận chuyển bất diệt kim thân pháp môn tu luyện, mượn nhờ cái này một tia phần thiên ma diễm, không ngừng rèn đúc tự thân, rèn luyện tự thân. Hắn mỗi một hạt tế bào đều tại bị phần thiên ma viêm thiêu đốt, bị phần thiên ma viêm lực lượng đáng sợ rèn đúc. Trong lúc hô hấp, hắn mỗi một cái tế bào đều giống như tại rung động, mãnh liệt bên dưới thống khổ, Vương Đằng nhục thân tại từng bước phát sinh thuế biến, có hiệu quả. Khi tiến hành đến trình độ nhất định sau, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được tầng thứ 18 gông cùng xiềng xích trong mơ hồ có chỗ giãn ra, nhưng mà muốn triệt để đánh vỡ cái này nhất trọng gông cùng xiềng xích vẫn như cũ còn cần thời gian, cần càng lớn áp lực. Cho nên khi triệt để thích ứng cái này một tia phần thiên ma viêm rèn đúc sau, nhục thân cũng tại mắt trần có thể thấy tình huống phía dưới có thể tiến hơn một bước tinh tiến sau, Vương Đằng lại một lần nữa đưa tới đạo thứ hai phần thiên ma viêm, cho mình tăng thêm áp lực, thời gian đưa đẩy. Khi đạo thứ hai phần thiên ma viêm cũng bị sau khi thích ứng, Vương Đằng liền lại tiếp dẫn đạo thứ ba, đạo thứ tư phần thiên ma viêm, từng chút, không ngừng cho mình tăng thêm áp lực, từng chút tăng thêm liều lượng, thân thể của hắn càng thêm sáng chói, nhục thân năng lực chịu đựng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngăn cản hắn bất diệt kim thân phá vỡ mà vào tầng thứ 18 gông cùng xiềng xích, đã sắp bị phần thiên ma viêm đốt xuyên. Mà ngoại giới, cổ ma tộc ma tổ thành tiên cũng đã đến tình cảnh mấu chốt. Hắn ngồi xếp bằng hư không, đủ loại tiên đạo phù văn lao vùng vụt, đủ loại tiên đạo trật tự phun trào, vần quanh tại quanh người hắn. Hắn đang không ngừng hấp thu, tiêu hóa, lĩnh hội. Trên người hắn, dần dần nổi lên một đạo màu tái nhật khí lưu. Cái kia màu tái nhật khí lưu, chính là tiên khí. Tiên đạo phù văn cụ hiện, tiên đạo trật tự cùng pháp tắc phun trào, cùng trong truyền thuyết thành tiên cảnh tượng không khác chút nào. Ma tổ muốn thành công, đã ngưng luyện ra đạo thứ nhất tiên khí. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, thành tựu chân tiên, hết thảy cần ngưng luyện ra 9 đạo tiên khí. Chỉ cần tái ngưng luyện được 8 đạo tiên khí, ma tổ liền có thể thành tựu chân tiên, đến lúc đó chúng ta liền đem có thể quay về mặt đất, một lần nữa quát tháo thần giới. Nghe nói bây giờ thần giới, nhân tộc vi tôn, năm đó vạn tộc, rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, cũng đã bao phủ ở trong bụi bậm của lịch sử, bây giờ là nhân tộc độc tôn thời đại, yêu tộc bây giờ cũng đã xuống dốc, cổ thần tộc cũng biến mất không còn tâm tích, chẳng biết đi đâu, vu tộc, mang tộc, thái cổ tộc, lộng lẫy tộc mấy người còn lại năm đó các đại cường tộc, càng là nghe nói đã diệt vong. Hừ, nhân tộc vi tôn, nhân tộc tại trước kia, bất quá là trong vạn tộc hèn mọn nhất suy nhược nhất tộc, là các tộc khẩu phần lương thực, tôi tớ. Tộc này thực lực chẳng ra sao cả, âm mưu quỷ kế cũng không phải ít, trước kia chính là nhân tộc, khuyến khích vạn tộc, thừa dịp tộc ta cùng cổ thần tộc khai chiến, lưỡng bại câu thương phía dưới, vây công chúng ta, đợi đến quay về mặt đất, ta muốn đem nhân tộc một lần nữa dẫm ở dưới chân, để cho bọn hắn một lần nữa trở thành tộc ta tôi tớ cùng khẩu phần lương thực. Cổ ma tộc bên trong, nhìn xem ma tổ từng bước một tới gần chân tiên cảnh giới, vô số người hưng phấn không thôi, kích động không thôi, thậm chí đã tưởng tượng lấy, quay về mặt đất, muốn đem nhân tộc, một lần nữa dẫm ở dưới chân, để nhân tộc, một lần nữa trở thành nô bộc của bọn họ, thậm chí là khẩu phần lương thực. Khoảng cách cổ ma tộc hạch tâm bí địa còn có chút xa xôi một khoảng cách, cổ lập lỏng đứng tại một mảnh trong đồng hoang, một chân bước ra lại rút về, đung đưa trái phải, gương mặt xoắn xuýt. Hắn cũng tại ở đây xoắn xuýt cả buổi, cái kia ngẩn một chân, thật sự là không biết nên hướng về nơi nào rơi xuống, bởi vì, hắn vừa rồi lại liên tiếp đạp ba cái trận pháp cạm bẫy, lại suýt nữa ném đi nửa cái mạng, cuối cùng mượn nhờ sư tôn hắn vì hắn tế luyện màu đen dài quan tài, vừa mới bảo vệ tính mệnh, vọt ra, hắn giờ phút này, tóc tai bù xù, đầy bụi đất, một mặt chật vật, khoanh chân ngồi tĩnh tọa nửa ngày, khôi phục thương thế sau, hắn liền lâm vào dạng này trong cuống quýt. Hắn bây giờ 100% xác định, chính mình khí vận, cũng không có khôi phục, thậm chí, trong đầu hắn không chỉ một lần hiện ra cái nào đó vương bát đảng cái kia đáng giận nụ cười, mỗi lần nghĩ đến nụ cười đó, hắn đều nhịn không được sợ run cả người, là hắn, nhất định là tên vương bát đảng kia, hắn vậy mà theo tới Ma Châu, theo tới cái này của ma di tích. Trời đánh vương bát đảng, ta đều đã cơ hồ hoành khóa toàn bộ thần giới, vì cái gì vẫn là tránh né không xong. Cổ lập lỏng trong lòng chửi mắng, hắn bây giờ nghĩ trở về, bởi vì, đoán được cái nào đó trời đánh vương bát đảng có khả năng tiến vào tòa này di tích sau, hắn cảm thấy đó là viễn cổ ma lột xác, hơn phân nửa không có duyên với hắn, có tên kia tại, chính mình chỉ cần dám đi mạo hiểm, Diêm Vương gia liền dám thu hắn mạng nhỏ, tuyệt đối, hắn giờ phút này, rất muốn trở về, rời đi nơi thị phi này, nhưng, sau lưng khắp nơi là cạm bẫy A, hắn vừa mới, chính là lội lấy những cạm bẫy này. Một đường đi tới, bây giờ, con đường phía trước hắn chỉ là ngờ tới còn sẽ có trận pháp cạm bẫy, nhưng sau lưng, lại là thật sự, chân chân thật thật có cạm bẫy, hơn nữa còn không chỉ một cái, nên lựa chọn như thế nào, lại đọ sức một lần cuối cùng, ta cũng không tin, nơi này trận pháp cạm bẫy không dứt. Cổ lập lỏng trống quai hàm, tiếp đó thở sâu, quyết định cuối cùng tiếp tục hướng phía trước tiên thoát ly mảnh này trận pháp cạm bẫy chỗ khu vực, lại lượn quanh lộ ra khỏi di tích. Ầm ầm, suy suy suy, một bước rơi xuống, trong nháy mắt đổ chuyển tinh di, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đủ loại cảnh tượng thê thảm hiện lên, đủ loại làm người ta sợ hãi sát cơ phô thiên cái địa trút xuống, ta. Cổ lập lỏng triệt để tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình không đi ra ngoài được, chương 2314 kim thân thập bát trọng, thứ 2314 chương. Thời gian cực nhanh, lại là thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Đạo thứ hai tiên khí sắp ngưng luyện ra tới. Cổ ma tộc trọng yếu nhất bí địa bên trong, năm cái lão ngoan đồng ánh mắt trong vắt, những ngày này, bọn hắn một mực thủ hộ ở đây, nhìn xem cổ ma tộc ma tổ ngưng kết tiên khí, thành tựu vô thượng tiên đạo, không chỉ là bọn hắn, cổ ma tộc hạch tâm bí địa tất cả cường giả, đều hội tụ ở đây, quan sát cổ ma tộc lão tổ thành tiên quá trình, chuyện này đối với bọn hắn tu hành, có cực lớn chỗ tốt, mà tại trong cung điện luân hồi, Vương Đằng cũng đã triệt để thích ứng lấy phần thiên ma viêm rèn đúc bản thân đau đớn, hắn cả người tia sáng càng ngày càng thịnh, thể nội gông cùng xiềng xích đã trở nên vô cùng bạc nhược, từng đạo phần thiên ma viêm, vần quanh tại quanh người hắn, không còn chỉ là mới đầu một tia, như thế lại qua nửa tháng, một ngày này, Vương Đằng cả người khí tức đột nhiên một thịnh, ngay tại lúc này, phá cho ta. Vương Đằng đột nhiên mở ra hai con ngươi, con mắt ở trong kim quang hừng hực, cả người huyết khí ngưng làm một điểm. xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 18 gông cùng xiềng xích, ầm ầm. Răng rắc. Có tiếng vang, vậy mà từ trong thân thể hắn truyền ra, tiếp lấy, có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, giống như là có cái gì gông xiềng, bị cưỡng ép tranh đánh gãy. Sau một khắc, một đạo khí tức đáng sợ, từ vương đằng trên thân bạo phát đi ra, huyết khí mạo xưng thiên, kim quang bốn phía, một tôn đáng sợ thân ảnh to lớn, hiện lên ở phía sau hắn, đỉnh thiên lập địa, như một tôn uy chấn hoàng vũ khinh thường ma thần, đây là kim thân dị tượng, rầm rầm. Một cổ mênh mông khí tức, không ngừng gột rửa, thịnh vượng huyết khí, rầm rầm vang động, vương đằng huyết dịch cả người, giống như là từng cái đại giang đại hà, giang lưu cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, dục thể của hắn, cuối cùng hoàn thành thần thể một bước cuối cùng thuế biến, cuối cùng tu luyện thành chân chính thần khu, bất diệt kim thân, tầng thứ 18, cuối cùng trở thành, tầng thứ 18 kim thân, thật là cường đại huyết khí, thật là khủng khiếp nhục thân thần lực. Nhất là nhục thân năng lực chịu đựng, cái này phần thiên ma viêm cho ta uy hiếp, cũng đã kém xa phía trước, trên thân vòng quanh cái này mấy đạo khí diễm, càng là không thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Vương đằng ánh mắt hừng hực, mừng rỡ không thôi, một lần này bế quan, hắn cuối cùng đã luyện thành bất diệt kim thân tầng thứ 18, vì luyện thành cái này tầng thứ 18 kim thân, hắn luyện hóa trên trăm tôn cổ ma tộc cường giả, trong đó còn bao gồm một tôn cổ ma tộc lão ngoan đồng, nhưng vẫn như cũ kém một tia, không cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bây giờ mượn nhờ cái này phần thiên ma viêm, hắn cuối cùng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chính thức bước vào tầng thứ 18, đây chính là chân chính thần thể sao, chỉ là cảm thụ được, đều để ta có một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, đây vẫn chỉ là tầng thứ 18 kim thân, không biết bất diệt kim thân viên mãn, tầng 36 bất diệt kim thân, đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào. Diêm lão phía trước nói, cái kia nguyên thủy tổ ma, cấp độ sống vượt quá tưởng tượng, thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, bất luận kẻ nào đều không cách nào đem hắn giết chết, không biết nếu là có ý hướng một ngày, ta đem bất diệt kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tầng 36, có thể hay không đạt đến trình độ này. Vương đằng nhịn không được sinh ra một ý nghĩ như vậy, hắn hiện tại, vẫn chỉ là đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 18 mà thôi, hắn liền đã có một loại nhục thân bất hủ cảm giác. Nếu là tu luyện tới tầng 36, thật không biết có thế cường đại đến mức nào, bất quá, khoảng cách này hắn quá xa vời, lần này đột phá tầng thứ 18, đều như vậy gian khổ, chỉ là tiêu hao huyết khí chi lực, đều vượt quá tưởng tượng, cũng liền tại cái này cổ ma trong di tích, những thứ này cổ ma tộc sinh linh huyết khí bàn bạc, thịnh vượng, cho hắn cung cấp tiện lợi, nếu không, không biết năm nào tháng nào, hắn mới có thể tích lũy đến khổng lồ như thế huyết khí sức mạnh. Quét sạch là huyết khí sức mạnh đều không đủ, còn cần thời cơ, mượn cái này phần thiên ma viêm, mạo hiểm rèn đúc tự thân, vừa mới cuối cùng bước ra một bước này, sau này tu luyện, vương đằng không dám tưởng tượng, dù sao, liền vô thiên ma chủ, trước kia đều không thể lại bước ra một bước, không thể đánh vỡ tầng thứ 19 gông cùng xiềng xích, tầng 19. Đó là tiên đạo thân thế lột xác, tầng thứ 18 đến tầng thứ 19, chính là thần thể hướng tiên thể lột xác bước đầu tiên. Nhất định là vô cùng khó khăn, trong thời gian ngắn, ta chỉ sợ là không có trông cậy vào. Nếu có thể thu được viễn cổ cổ ma lột xác, hoặc là một tôn tiên nhân lột xác, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Vương Đằng nhịn không được tự lẩm bẩm, bất quá lập tức, Vương Đằng liền không nhịn được lắc đầu, bây giờ trên đời này, nào có tiên nhân lột xác, để cho hắn tới luyện hóa, đến nỗi viễn cổ cổ ma lột xác, vẫn còn có một chút hy vọng. Xem trước một chút bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống, nếu là có cơ hội, nhất định phải đi cổ ma tộc nghĩa trang, tiên nhân lột xác cũng không cần suy nghĩ, bất quá viễn cổ cổ ma lột xác, lại là bất luận như thế nào đều phải đoạt tới tay. Vương Đằng thì thào, cái này viễn cổ cổ ma lột xác, chính là hắn tiến vào cái này cổ ma di tích căn bản nhất một cái mục đích, đây là lớn nhất một cọc cơ duyên, liền xem như liều mạng, hắn cũng muốn lấy đi, đúng, cái này phần thiên ma viêm, cũng là đồ tốt. Bằng vào ta bây giờ nhục thân, trong thời gian ngắn, cái này phần thiên ma viêm cũng không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp quá lớn, ta phải thừa cơ đưa nó luyện hóa, thu phục, đến lúc đó dung nhập chu tước thần hỏa, chu tước bảo thuật bên trong, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Đi đến cửa đại điện, Vương Đằng nhìn xem ngoài điện cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, lập tức xoay chuyển ánh mắt, hắn xông ra cung điện, một đầu đâm vào cái kia ngọn lửa hừng hực bên trong. Tầng thứ 18 bất diệt kim thân quá mạnh mẽ, Vương Đằng toàn thân rực rỡ, cơ thể phát sáng, cái kia phần thiên ma viêm uy thế vô song, tại sau khi xuất hiện Vương Đằng, lập tức như bị điên phải nhào về phía Vương Đằng, nhưng Vương Đằng bây giờ nhục thân thuế biến, xưa đâu bằng nay, cho dù cái này phần thiên ma viêm cực kỳ nghịch thiên, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào đem Vương Đằng đốt luyện đi, mượn thời gian này khe hở, Vương Đằng thẳng đến phía dưới vực sâu, hướng về cái kia phần thiên ma viêm đầu nguồn phóng đi, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp, cảm nhận được cái này phần thiên ma viêm căn nguyên chỗ, trong nháy mắt xông tới, quả nhiên là có căn nguyên, khó trách nơi này phần thiên ma viêm, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, có cái này căn nguyên cắm rễ ở này, liền xem như trăm ngàn vạn năm, cái này hỏa cũng sẽ không dập tắt, trừ phi là thế giới này, linh khí hoàn toàn khô kiệt. Vương Đằng thán phục một tiếng, hắn lập tức ra tay, đối với cái này đoàn căn nguyên tiến hành luyện hóa, sau một lúc lâu, thu. Vương Đằng cuối cùng đem đoàn kia căn nguyên triệt để luyện hóa, hắn thấp quát một tiếng, cái kia một đoàn ngọn lửa màu đen căn nguyên, chui vào trong lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy, hắn há miệng hút vào, trong vực sâu, cái kia vô biên phần thiên ma viêm, lập tức giống như dòng lũ đồng dạng, hướng về Vương Đằng mãnh liệt mà đến, bị hắn nuốt vào trong miệng, ngọn lửa màu đen thủy triều, cuồn cuộn không tắt, giống như màu đen mực nước, cuồn cuộn không dứt tràn vào Vương Đằng trong miệng, cuối cùng, trong vực sâu, tất cả phần thiên ma viêm, đều bị Vương Đằng thôn phệ không còn một mống, triệt để quét sạch, nấc. Vương Đằng ở một cái, đang muốn trở lại phía trên vực sâu, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, phát hiện vực sâu dưới đáy, tự hồ còn có cái gì đồ vật tồn tại, đó là cái gì? Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, lập tức bắn về phía vực sâu tận cùng dưới đáy, ở đó tận cùng dưới đáy, vậy mà phát hiện một đoạn trong suốt kiếm gãy, một ngụm kiếm gãy, chỉ có thân kiếm bộ phận. Vương Đằng xa xa nhìn thấy cái kia sáng lên đồ vật, lại là một ngụm kiếm gãy nửa đoạn trước, tại trong vực sâu này, không biết tồn tại bao lâu, vậy mà cũng không có bị cái kia phần thiên ma viêm đốt cháy hòa tan, hắn tự tay một nhíp, liền muốn đem cái này cắt đứt kiếm thu hút trong tay, nhưng mà hắn vừa mới ra tay, xoẹt. Một cổ kinh khủng sát ý, đột nhiên ở giữa sôi trào, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vực sâu, Vương Đằng lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, cơ thể trước tiên hoành dời đi tới, oanh. Một đạo đáng sợ kiếm quang, phóng lên trời, chiếu rọi thiên khung, xé rách càn khôn. Chương 2315 kiếm gãy thành tinh. Thứ 2315 chương. Ta đi. Vương Đằng bị đạo này đột nhiên chợt hiện kiếm quang sợ hết hồn, quá hung hiểm, đạo kiếm quang này, cường thế vô song, kém chút chém trúng hắn, dễ thịnh phong mang. Trong lòng của hắn kinh dị, một kiếm này uy thế quá thịnh, cái kia phong duệ chi khí càng là kinh người, xé rách hư không, có một loại không chỗ nào không trảm, không chỗ nào bất diệt khí thế khủng bố. Liền Vương Đằng bây giờ luyện thành bất diệt kim thân tầng thứ 18, nhục thân đã vô cùng cường đại cùng kinh khủng, nhưng mà vừa rồi, tại đối mặt đạo kiếm quang kia thời điểm, trong lòng của hắn cũng là gõ cảnh báo, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, nhất là ở đó một đạo kiếm quang đến gần thời điểm, hắn càng là cảm giác cả người đều tựa như muốn bị xé nát, cho nên mới liên tục ngăn chặn đều không dám cản, trực tiếp liền dời đi tới, tránh né đạo kiếm quang này, xoẹt. Nhưng mà, đạo kiếm quang này như nhật trùng thiên, mặc dù không thể chém trúng Vương Đằng, nhưng mà lại là cũng không có dừng lại, hướng tiêu mà đi, cắt ra vực sâu bích chướng, thẳng bắn về phía phương xa. Một kiếm này, sẽ không phải đem cái này cổ ma di tích thế giới đều cho trực tiếp xé rách a. Vương Đằng nhìn xem đạo kia kinh khủng kiếm quang bay đi, nhịn không được cổ họng nhấp nhô, cảm thấy đạo này hừng hực nhìn quen, có thể muốn đem cái này cổ ma di tích thiên đô cho chọc ra một cái lỗ thủng, ân. Thật kinh người dị tượng, còn có cổ này khí tức không giống bình thường. Sau đó, Vương Đằng hậu tri hậu giác, phát giác nơi xa cái kia kinh người tiên đạo dị tượng, còn có cái kia toàn bộ di tích trong thế giới, tràn ngập khí tức không giống bình thường, có người ở thành tiên. Sau một khắc, Vương Đằng phản ứng lại, lập tức con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi, là cổ ma tộc tôn này ma tổ. Hắn vậy mà thật sự trực quan thành công không, lại muốn ở thời điểm này, ngưng kết tiên đạo căn cơ, thành tựu vô thượng tiên đạo. Vương Đằng rung động trong lòng, sau đó kinh dị, không được, ta phải mau chóng đi tới cổ ma tộc Nghĩa Trang, lấy đi viễn cổ cổ ma lục xác, bằng không đợi đến đây người triệt để ngưng tụ ra tiên đạo căn cơ, triệt để thành tựu chân tiên chi vị, đến lúc đó đừng nói là đánh cắp viễn cổ cổ ma lục xác, ta còn có thể hay không còn sống rời đi cái này cổ ma di tích cũng thành vấn đề. Vương Đằng thở sâu, biết được cổ ma tộc tôn này ma tổ thành tiên, Phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn mau chóng đánh cắp viễn cổ cổ ma lột xác, tiếp đó lập tức bỏ trốn mất dạng. Mặc dù hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, nhưng mà cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của chân tiên. Đừng nói chân tiên, chính là cổ ma tộc mấy cái kia lão ngoan đồng, cũng không phải hắn có thể đối phó, nhiều lắm là có thể miễn cưỡng có lực đánh một trận. Dù sao, thập bát trọng kim thân cũng không phải vô địch, chỉ là nhục thân càng thêm cường đại thôi, mà tu vi của hắn vẫn còn chỉ là thần hoàng cảnh giới, không thể nào làm được vô thiên ma chủ như thế, một người lực chiến tiên triều 36 tôn thần đế liên thủ vây công. Ân, đạo kiếm quan kia hướng bên kia bay qua. Đột nhiên, Vương Đằng lưu ý đến, trong hư không có một đạo vết nứt màu đen, thẳng chỉ hướng cái kia dị tượng vị trí. Đạo này vết nứt màu đen, hiển nhiên là vừa rồi đạo kiếm quan kia lưu lại vết tích. Đạo kiếm quan kia bay vụt phương hướng, vậy mà đúng lúc là cái kia thành tiên chi địa, phải lập tức rời đi. Đạo kiếm quan này, nói không chừng sẽ bại lộ ta. Vương Đằng trong lòng rung lên, lập tức liền định bỏ chạy. Bất quá, tại bỏ chạy phía trước, hắn tính toán đem trong vực sâu, cái kia một nửa kiếm gãy lấy đi. Cái này một nửa kiếm gãy, hiển nhiên là không tầm thường, chiếu rọi đi ra ngoài một đạo kiếm quang, đã vậy còn quá kinh khủng, kém chút để cho hắn gặp nạn, tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo vật, nhất thiết phải lấy đi. Chỉ là, cái này một nửa kiếm gãy khí tức hung lệ, sát phạt chi khí mãnh liệt, nhất là cái kia cổ phong mang, chân chính có một loại trảm diệt thiên địa vạn vật cảm giác, phản phất gặp một lần phía dưới, hỗn độn đều muốn bị nó cắt ra. Cái kia mãnh liệt phong mang tán phát ra, cho dù là tu luyện ra thập bát trọng tấn thăng Vương Đằng, bây giờ cũng không nhịn được có loại làn da cảm giác đau nhói, hơn nữa còn rất mãnh liệt, tới đây cho ta. Vương Đằng lớn quát, pháp lực phun trào, lần nữa đưa tay, vồ bắt cái kia một nửa thân kiếm, nhưng mà cái kia một nửa thân kiếm, giống như là có mãnh liệt bản thân ý thức, cảm nhận được Vương Đằng ý đồ, trong nháy mắt, liên tiếp phun ra nuốt vào ra từng đạo hừng hực kiếm quang, sưu sưu sưu, bắn về phía Vương Đằng. Mỗi một đạo kiếm quang đều hừng hực vô cùng, tuyệt thế kinh khủng, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái thần hoàng cảnh giới tiểu oa nhi, cũng vọng tưởng thu phục bản tọa, không biết tự lượng sức mình. Cái kia một nửa thân kiếm vậy mà miệng nói tiếng người, để cho Vương Đằng tại chỗ kinh dị, pháp bảo có thể nói chuyện, cái này không kỳ quái, có khí linh cũng có thể làm được, Vương Đằng cũng không khả năng bởi vậy giật mình. Để cho Vương Đằng giật mình là, cái này một nửa thân kiếm, cũng không phải là trong đó khí linh truyền âm, mà là thân kiếm bản thân tại mở miệng, trên thân kiếm kia, hiện ra một cái vả miệng, tại lúc mở lúc đóng, miệng nói tiếng người, ngoài ra, còn nổi lên hai con mắt, khinh miệt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ta nhã. Xì xì xì. Thân kiếm kia mở miệng, tiếp đó há miệng phun ra, từng đạo kiếm quang từ trong miệng của hắn phun ra, chém về phía Vương Đằng. Vương Đằng tê cả da đầu, cái này kiếm gãy, không có khí linh, mà là chính mình thành tinh, đồng thời, để cho sắc mặt hắn đen như mực chính là, cái kia vừa rồi tán phát ra kinh khủng kiếm quang, lại là da hỏa này nhổ đờm một dạng nhổ ra, bây giờ, đối phương một mặt khinh miệt, cực điểm miệt thị theo dõi hắn, tiếp đó há miệng nhổ nước miếng, không đúng, há miệng nhả kiếm quang, một đạo tiếp lấy một đạo, hừng hực kiếm quang, không ngừng chém về phía Vương Đằng lúc này khuôn mặt đều tái rồi. Bị một ngụm kiếm gãy khinh bỉ khinh miệt coi như xong, hết lần này tới lần khác đối phương phun ra kiếm quang, hắn lại còn không dám đón đỡ, uy hiếp cảm giác quá cường liệt, sắc bén không thể ngăn cản, có khai thiên ích địa khí thế, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Cái kia từng đạo kiếm quang, chính là chém ra vực sâu, bay ra vực sâu, chém về phía phương xa, nơi xa, cổ ma di tích hạch tâm bí địa chỗ sâu nhất, từng cái cổ ma tộc sinh linh, vẫn như cũ còn hội tụ ở đây. Nhìn xem cổ ma tộc ma tổ chứng đạo tiên đạo, đạo thứ ba tiên khí muốn ngưng luyện thành công. Một đám cổ ma tộc sinh linh, kích động, rung động, trong ánh mắt, tràn đầy hừng hực tia sáng, cái kia năm cái lão ngoan đồng, cũng đều xếp bằng ở bốn phía, ánh mắt bên trong đồng dạng là tràn ngập chờ mong, trong lòng không chỉ một lần tưởng tượng lấy, ma tổ thành tiên sau, bọn hắn cổ ma tộc sẽ nghênh đón quang huy thời gian, mà ở đó trong hư không, cổ ma tộc ma tổ trên không mà ngồi. Tại một lần ngưng luyện tiên khí, ngưng. Hắn thấp quát một tiếng, hai tay vung vẩy, trật tự quy tắc phun trào, đạo thứ ba tái nhật tiên khí, chậm rãi ngưng kết, nhưng mà ngay tại lúc này, xoẹt. Một đạo cường đại, lăng lệ, sắc bén kiếm quang, lại là đột nhiên ở giữa, bay tiếp mà đến, trực tiếp bắn về phía trên bầu trời ngồi xếp bằng, ngưng luyện tiên đạo căn cơ cổ ma tộc ma tổ, đồ vật gì? Khi kiếm quang quá nhanh, Cổ ma tộc ma tổ đang chuyên tâm ngưng luyện tiên đạo căn cơ, chứng đạo chân tiên đâu, căn bản là không có bất kỳ cái gì phòng bị, mà hắn cũng không có cái gì tốt phòng bị, đây là cổ ma tộc hang ổ, là cổ ma di tích thế giới, căn bản sẽ không có người, gan to bằng trời đến đánh lén hắn, trở ngại hắn thành tiên. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bây giờ, có dạng này một đạo kinh thế kiếm quang bay tả mà tới, nếu như là bình thường công kích cũng coi như, lấy hắn cái này cấp bậc, bình thường công kích, căn bản không cách nào cận thân, nhưng đạo kiếm quang này, lại rõ ràng không giống bình thường, khí tức quá sắc bén, xé rách hết thảy, thế không thể đỡ, thậm chí để cho trong lòng của hắn, đều xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ, nhưng bây giờ, hắn đang đứng ở ngưng luyện đạo thứ ba tiên khí thời điểm then chốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn bản đằng không xuất thủ tới ứng đối, thậm chí ngay cả xê dịch né tránh đều không biện pháp, lại đánh gãy thời cơ thành tiên. Chương 2316 sử thượng yếu nhất hư tiên. Thứ 2316 chương. Đó là cái gì? Không tốt, ma tổ nguy hiểm. Ngăn lại nó. Cái kia năm tôn cổ ma tộc lão ngoan đồng cũng cuối cùng phát hiện đạo kia đột nhiên xuất hiện kiếm quang. Chỉ là, đạo kiếm quang này xuất hiện quá đột ngột, để cho bọn hắn căn bản không có một chút phòng bị, đợi đến phát giác, lúc phản ứng lại, cái này một vòng kiếm quang, đã đến cổ ma tộc vị kia ma tổ trước mặt, năm người nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức ra tay chặn lại, thế nhưng là căn bản là không kịp, làm. Phốc. Sau một khắc, đạo kia hừng hực kim quang, chính là rắn rắn chắc chắc chém giết tại tôn này chứng đạo thành tiên cổ ma tộc ma tổ đang tại ngưng luyện cái kia đạo thứ ba tiên khí phía trên, trong nháy mắt, bắn ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, tựa như là đánh vào tiên sắc phía trên, nhưng trong chốc lát, cái kia đang bị ngưng tụ đạo thứ ba tiên khí, chính là bị đánh tan ra, kiếm quang uy thế còn dư không giảm, tại chỗ xuyên thủng tôn này cổ ma tộc cơ thể của ma tổ, a à. Cổ ma tộc ma tổ kêu thảm một tiếng, cơ thể trong hư không kịch liệt run rẩy. Đạo thứ ba tiên khí nguyên bản muốn triệt để ngưng tụ ra, kết quả bị cưỡng ép đánh tan, đánh gãy, điều này làm hắn gặp nghiêm trọng phản vệ, nhất là, bản thân hắn bị kia kiếm quang chém trúng, cơ thể bị xuyên thủng, lấy cổ ma tộc thân thể mạnh mẽ, vậy mà cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi đạo này đáng sợ kiếm quang, thân thể bị xuyên thủng sau, kiếm quang bên trong sức mạnh triệt để bắn ra, kiếm khí ở trong cơ thể hắn bắn ra, đem nhục thể của hắn phá tan thành từng mảnh, a a a a a a. Nguyên thần chui đi ra, trong hư không phát ra cực kỳ tức giận gào thét, ánh mắt bên trong bốc cháy lên vô tận hỏa diễm, là ai hỏng ta thành tiên cơ duyên, bản tổ cùng ngươi không đội trời chung. Cổ ma tộc ma tổ gầm thét, hai mắt đỏ thẫm, nhanh chóng đúc lại cơ thể, bầu trời cái kia thành tiên dị tượng, cũng tại hắn đạo thứ ba tiên khí ngưng luyện thất bại, nhục thân bị xoắn nát thời điểm, biến mất không còn tâm tích, những cái kia bay múa tiên đạo trật tự, quy tắc, pháp tắc. Hết thảy đều biến mất, chỉ có hắn trước đây ngưng luyện hai đạo tiên khí, bây giờ còn vần quanh tại người, nhưng cũng nhận ảnh hưởng, bởi vì ngưng luyện không triệt để, có vẻ hơi phù phiếm. Cái này, cơ bản có thể tuyên cáo, hắn lần này thành tiên thất bại, tại cái này thời khắc sống còn, tại cái này một chân bước vào cửa, bị người mạnh mẽ từ trên tiên lộ lôi xuống, ở trong đó phiền muộn, oán hận, phẫn nộ, có thể tưởng tượng mãnh liệt cỡ nào, không hề nghi ngờ, cổ ma tộc vị này ma tổ. Tức giận đến sắp nổi điên, hắn chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, lắng động không biết bao lâu, trải qua cái này đến cái khác vạn năm, đi qua cái này đến cái khác thời đại, cuối cùng đợi đến một thế này, cuối cùng chạm tới tiên đạo cánh cửa, liền muốn vượt qua, lại bị người kéo trở về, hắn giờ phút này, tâm tính đều phải rách ra, ầm ầm. Hư không đang không ngừng rung động, sụp đổ, một cổ khí tức đáng sợ, từ cổ ma tộc vị này trong cơ thể của ma tổ tản mát ra, gột rửa ra. Chấn nhiếp thiên hạ, toàn bộ thiên địa, đều ở đây một khắc sinh ra đủ loại cảnh tượng khủng bố, mây đen áp đỉnh, hắc thiên thầm, liền cổ ma tộc năm vị lão ngoan đồng, bây giờ đều lo lắng bất an, cảm thấy kiềm chế cùng hoảng sợ, mặc dù cổ ma tộc vị này ma tổ chứng đạo chân tiên thất bại, nhưng mà cuối cùng ngưng tụ ra hai đạo tiên khí, cho dù không thể chứng được chân tiên chi vị, nhưng cũng ít nhất là một chân bước vào tiên đạo, có thể tính được là hư tiên, chỉ là cái này hư tiên, ân. Chỉ ngưng kết hai đạo tiên khí, có chút cho hư tiên cản trở. Dù sao, phàm là có thế chứng đạo chân tiên người, cho dù là cuối cùng thất bại, cũng thường thường là tại đạo thứ năm tiên khí sau. Bởi vì, sau khi đạo thứ năm tiên khí, mỗi một đạo tiên khí ngưng luyện, đều vô cùng gian khổ. hơn nữa còn có nguy hiểm cực lớn. Muốn ngưng kết đạo thứ năm sau đó tiên khí, cần vô tận nội tình, tích lũy, còn có tiềm lực, cùng với vận khí. Chính đạo tiên khí toàn bộ ngưng luyện ra tới, mới có thể mở ra chân tiên đại đạo, trở thành chân tiên, mà không có có thể mở ra chân tiên đại đạo, lại ngưng tụ ra mấy đạo tiên khí, chính là hư tiên, chỉ nửa bước tại tiên đạo, chỉ nửa bước tại thần đạo. Những thứ này hư tiên, cơ bản đều là ngưng tụ ra bốn đạo trở lên tiên khí. Cổ ma tộc vị lão tổ này nếu không phải lần này tao ngộ ngoài ý muốn, ngưng luyện phía trước bốn đạo tiên khí, cũng cơ bản không có cái gì lo lắng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bây giờ, phát sinh ngoài ý muốn, hắn chỉ ngưng luyện ra hai đạo tiên khí, cơ hồ có thể tính là sử thượng yếu nhất hư tiên một trong. Sở dĩ nói là một trong, đây là bởi vì thế gian này có lẽ cũng có những người khác giống như hắn, tại chứng đạo chân tiên thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn, nhưng coi như có thể là sử thượng yếu nhất hư tiên, đó cũng là hư tiên, cùng tiên chữ dính dáng, thì sẽ không đơn giản. Cái kia cổ ma tộc ma tổ khí tức trên thân tự nhiên siêu việt dĩ vãng, tại thần đạo trước mặt cường giả, vẫn như cũ có thể nói là cực kỳ cường hãn. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn là điềm lành vô biên, tiên đạo dị tượng chiếu rọi thiên địa, như thế nào bỗng nhiên thời tiết thay đổi. Ở cách cổ ma di tích hạch tâm bí địa tương đối xa cái nào đó trận pháp cạm bẫy khu, cổ lập lỏng ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, chợt nghe cổ ma di tích chỗ sâu thiên khung, truyền đến cuồn cuộn đáng sợ âm thanh, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ không ngừng phóng xạ đi ra, dẫn đến toàn bộ cổ ma di tích đều trở nên vô cùng đáng sợ. Cổ lập lỏng không khỏi tê cả da đầu, sợ run cả người, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa thiên hôn địa ám, trong mơ hồ, có một đạo to lớn thân ảnh, đang gào thét cùng gào thét, uy thế cường đại, để cho hắn cách nhau rất xa đều cảm giác được một loại cảm giác áp bách, đây là chứng đạo chân tiên thất bại. Cổ lập lỏng nhịn không được cảm thán, cái này con đường tiên đạo, quả nhiên không dễ đi a. Cổ ma di tích chỗ sâu, hạch tâm bí địa, ma tổ. Bốn phía vô số cổ ma tộc sinh linh, đều bị cổ ma tộc ma tổ khí tức áp bách chấn nhiếp đến, từng cái trong lòng run sợ, cái kia năm cái lão ngoan đồng coi như trấn định, nhìn không được tiến lên. Cổ ma tộc ma tổ ánh mắt khiếp người, ở trong lửa giận đang thiêu đốt, ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía kiếm quang chém tới phương hướng, dám phá hỏng ta thành tiên chứng đạo, bản tổ nhất định phải nhường ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Xoẹt. Hừng hực ánh mắt, giống như một ngụm lợi kiếm, xé rách hư không, bắn về phía, là cấm địa vực sâu. Vừa rồi đạo kiếm quang kia, tự hồ đích thật là cấm địa vực sâu vị trí bắn nhanh mà đến. Làm sao có thể, cấm địa trong vực sâu không có gì cả, chỉ có vô biên vô tận phần thiên ma viêm, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh, ai có thể tại từ cấm địa vực sâu một kiếm, trảm bại ma tổ đại nhân đang tại ngưng luyện tiên khí, còn băng diệt ma tổ đại nhân nhục thân. Không thiếu cổ ma tộc sinh linh thấy thế, lập tức nhao nhao lên tiếng kinh hô, tại cấm địa vực sâu, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh, cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng lại là khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái, giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng, trong lòng lập tức kinh dị, không có khả năng, không thể nào là tiểu tử kia, hắn bị ném tiếng cấm địa trong vực sâu, coi như hắn trốn ở bên trong cung điện kia, không có bị phần thiên ma diễm đốt thành tro bụi, cũng tuyệt không có khả năng đi được xuất cung điện. Trong lòng mọi người thấp thỏm, không dám đi tin tưởng chuyện này, khả năng cùng Vương Đằng có liên quan, bởi vì nếu thật sự là như thế, nếu để cho ma tổ biết, là bọn hắn đem Vương Đằng đưa đến nơi đó, cuối cùng hỏng hắn thành tiên đại kế, bọn hắn nói không chừng phải xui xẻo, cấm địa vực sâu nơi Vương Đằng đang ở. Chương 2317 kiếm gia. Thứ 2317 chương. Xoẹt. Cổ ma tộc ma tổ sắc mặt tái xanh, hừng hực ánh mắt như kiếm, thẳng chém về phía cấm địa vực sâu, nhưng mà ngay tại lúc này, lại có từng đạo hừng hực kiếm quang, không ngừng hướng về hắn cái phương hướng này bắn nhanh mà đến, đằng đằng sát khí, lăng lệ vô cùng, cái kia từng đạo kiếm quang, so với trước kia cái kia một đạo còn muốn mãnh liệt, sắc bén cùng cường đại, hướng hắn chém giết tới, để cho trong lòng của hắn nộ khí, triệt để phun trào đến đỉnh điểm, suy suy. Kiếm quang bay tới, xé rách hư không, khí tức cường đại lan tràn, tự tìm cái chết. Cổ ma tộc ma tổ tức giận, đưa tay ở giữa, lực lượng kinh khủng bộc phát, một đạo cường đại thần quang đón lấy cái kia mấy đạo kiếm quang, thương thương thương. Oanh! Cái kia cường đại thần quang, cùng cái kia bay tiết tới kiếm quang trong nháy mắt liền đụng vào nhau, bắn ra đáng sợ kiếm khí triều dân, cùng với lực lượng kinh người gợn sóng, hư không chấn động, toàn bộ cổ ma tộc di tích thế giới đều giống như đang rung rẩy, muốn hủy diệt sụp đổ đồng dạng, thiên địa muốn lật úp, nhật nguyệt muốn rơi xuống, xoẹt. Sau một khắc, cái kia vô biên kiếm khí bạo tẩu, vậy mà cưỡng ép xé rách cổ ma tộc ma tổ đánh ra thần quang, ân. Cái kia cổ ma tộc ma tổ, con mắt như kim đăng, thấy thế sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới kiếm quang này vậy mà sắc bén như thế cùng cường đại, mặc dù hắn bây giờ bởi vì xung kích chân tiên đại đạo thất bại, còn bị trước đây cái kia một đạo kiếm quang chém chết nhục thân, tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ thực lực có vẻ hơi phù phiếm, nhưng bất kể nói thế nào, hắn bây giờ tốt xấu là trưởng khống hai đạo tiên đạo khí người, này giống như đánh ra thần thông, vậy mà liền như thế bị cái kia mấy đạo kiếm quang xé rách, chẳng lẽ là nhân tộc đại năng giả, xông vào cổ ma di tích thế giới, nhưng nếu thật sự có nhân tộc đại năng xâm nhập đi vào, hắn không có khả năng không có chút phát hiện nào, không có khả năng không cảm ứng được, hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, hai đạo tiên khí vờn quanh, giống như hai đạo tuyệt thế tiên binh, bay tiết ra, giống như thiên hà bao phủ, trấn áp xuống dưới, đem cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí, cưỡng ép chấn nát, cổ ma tộc ma tổ lúc này mới vừa lòng thỏa ý, lần nữa nhìn về phía cấm địa vực sâu phương hướng, lập tức sắc mặt tái xanh, còn có hết hay không? Hắn nhịn không được khóe miệng co giật, bởi vì lại có vô số đạo kiếm quang, liên miên bất tận, hướng về bên này bay tiết mà đến, tốc độ kinh người, sát phạt chi khí ngập trời, cái kia phụ cận những thứ khác cổ ma tộc sinh linh, càng là đã sớm bị hù cơ hồ muốn hồn phi phách tán, không rõ những thứ này kiếm quang đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại như thế sắc bén cùng cường đại, đối bọn hắn uy hiếp quá lớn, cổ ma tộc ma tổ kinh sợ, đối phương quá kiêu ngạo, khiêu khích như vậy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, oanh. Hai đạo tiên khí cuồn cuộn, ngăn tại trước người, hóa thành một cái tiên khí vòng xoáy, khi đương đương đương đương. Cái kia từng đạo kiếm quang bay tới, xung kích ở đó hai đạo tiên khí phía trên, lập tức bắn ra từng chuỗi hỏa hoa, đồng thời còn có kiếm khí bộc phát, bị cái kia tiên khí vòng xoáy thôn phệ ép bại, cổ ma tộc ma tổ hừ lạnh, ánh mắt khiếp người mang theo đáng sợ sát cơ, chiếu xạ hướng vực sâu cấm địa, trong nháy mắt, cái kia vực sâu cấm địa bên trong cảnh tượng nổi lên, ở đó vực sâu cấm địa bên trong, một người một gian giằng co, một ngụm một nửa thân kiếm, không ngừng phun ra nuốt vào từng đạo hừng hực kiếm quang, trảm kích cái kia vực sâu trong cấm địa thân ảnh, mà cái kia vực sâu trong cấm địa thân ảnh, nhưng là không ngừng né tránh, tiếp lấy cái kia phun ra nuốt vào ra kiếm quang, chính là không ngừng hướng về hắn bên này bay tới. Thấy cảnh này, cổ ma tộc ma tổ trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó khóe miệng co giật, trong lòng oán niệm bộc phát, cảm tình đối phương căn bản không phải đang nhắm vào hắn chỉ là gặp tai bay vạ gió. Hắn lập tức tức nổ tung, nếu như nói đối phương là cố ý đánh lén ám toán hắn coi như xong, kết quả đối phương căn bản không phải ghim hắn, đạo kia một nửa thân kiếm, trên thực tế nhằm vào chỉ là cái kia trong cấm địa đạo thân ảnh kia, mà hắn bất quá là gặp tác động đến, chịu đến tai bay vạ gió, kết quả lại làm hại hắn chứng đạo chân tiên thất bại, cuối cùng chỉ thành công ngưng tụ ra hai đạo tiên khí, trở thành sử thượng yếu nhất hư tiên, còn có so đây càng xui xẻo, càng khiến người ta uất ức. Biệt khuất sự tình sao, người này là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện tại cấm địa trong vực sâu. Còn có cái này kiếm gãy. Cấm địa trong thâm nguyên phần thiên ma viêm đâu. Cổ ma tộc ma tổ oán hận, vung tay lên, pháp lực ngưng kết, đem cấm địa trong thâm nguyên cảnh tượng, liền hiện ra, hướng về phía cổ ma tộc mấy cái kia lão ngoan đồng chất vấn. Tại hắn xung kích tiên đạo những năm này, cái này cổ ma trong di tích sự tình, cũng là bọn hắn xử lý, đó là. Nhìn thấy cái kia cấm địa trong thâm nguyên hình ảnh, cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng lập tức con ngươi co rụt lại, nhao nhao cả kinh há to miệng, là tiểu tử kia. Năm người trong lòng kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà thật sự còn sống, chuyện này, vậy mà thật sự cùng Vương Đằng có liên quan. Hơn nữa, đối phương tự hồ còn lấy đi vực sâu cấm địa bên trong phần thiên ma viêm, ân, các ngươi quen biết người này. Cổ ma tộc ma tổ ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía cái kia năm cái lão ngoan đồng, không không không, không có, chúng ta không biết hắn, hoàn toàn chưa thấy qua. Năm người lập tức toàn thân lông tơ nổ lên, nhao nhao sợ run cả người, vội vàng mở miệng phủ nhận, đầu lắc như trống lúc lắc, bây giờ, bọn hắn đánh chết đều khó có khả năng thừa nhận, là bọn hắn đem tiểu tử đáng chết kia mang vào cấm địa vực sâu, hừ. Cổ ma tộc ma tổ không có nhiều lời, lúc này bước ra một bước, hướng về cấm địa vực sâu bay đi. Ven đường, không ngừng có kiếm quang quét tới, hắn xanh mặt, hướng về cấm địa vực sâu sát khí, mang theo vô biên lệ khí, muốn đem cái kia một người một kiếm, hết thảy hủy diệt. Mà giờ khắc này, cấm địa trong vực sâu, đại gia, kiếm gia cũng không tin trảm không trúng ngươi, này, đứng lại cho ta, chớ núp. Ta nhã, ta ói nữa, xì xì xì. Cái kia cấm địa trong thâm uyên, kiếm gãy không ngừng phun ra nuốt vào kiếm quang, không ngừng chém về phía Vương Đằng, tự hồ không đem Vương Đằng chém rụng, thề không bỏ qua. Nhưng mà, mặc dù nó phun ra đi ra ngoài kiếm quang sát thực cường đại, uy lực kinh người, nhưng Vương Đằng lại là tìm được quy luật. Mỗi lần đối phương muốn phun ra kiếm quang thời điểm, đều có một cái há miệng động tác, mà cái này há miệng động tác, liền để cho Vương Đằng có thể kịp thời né tránh. Nửa ngày, cái kia kiếm gãy liên tiếp nôn trên trăm đạo kiếm khí sau, cuối cùng suy sụp, thở hồng hộc, một bộ cuống họng khô ráo dáng vẻ, hùng hùng hổ hổ nói, nương, không được, kiếm gia ta nước bọt đều nhả làm, quá mệt mỏi, tiểu quỷ ngươi đừng chạy, các ngươi kiếm gia ta nghỉ ngơi một chút trước tiên, cổ họng nhanh bốc lửa. Vương Đằng sắc mặt đen như mực, bị đối phương đuổi theo phun ra trên trăm đạo kiếm quang, Vương Đằng đã sớm tích tụ một bụng oán niệm, bây giờ nhìn thấy đối phương thở hồng hộc, Vương Đằng lập tức lớn quát một tiếng, bạo lướt dựng lên, thừa dịp đối phương không chú ý, một quyền nện tại trên đó kiếm gãy, phanh. A, à, tiểu quỷ ngươi dám đánh lén nhà ngươi kiếm gia, buông tay, lui ra. Kiếm gia, không đúng, kiếm gãy sợ hãi kêu, lập tức vội vàng chấn động, lực lượng cường đại muốn đem Vương Đằng đẩy lui. Ngay lúc này, một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên ở giữa từ đằng xa cấp tốc tiếp cận, chớp mắt đã đến cấm địa vực sâu phía trước, chương 2318 hư tiên buông xuống. Thứ 2318 chương. Không tốt. Cảm nhận được cổ này khí tức kinh khủng, Vương Đằng lập tức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu, theo miệng vực sâu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh đáng sợ, xuất hiện ở trên bầu trời, trên người tiên khí vờn quanh, khí tức cường đại, để cho người ta lẫm nhiên, cổ ma tộc tôn này chứng đạo tiên đạo cường giả. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, lập tức liền biết, đoán được người tới thân phận, mạnh mẽ như vậy khí tức, trên thân còn có tiên khí vờn quanh. Nhất định là vừa mới cổ ma tộc vị kia chứng đạo tiên đạo tồn tại. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại cấm địa vực sâu? Cái kia cổ ma tộc ma tổ ngưng thị Vương Đằng, con mắt ở trong sát ý phun trào. Cái kia ta. Vương Đằng đang muốn mở miệng. Thôi, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm hỏng ta thành tiên đại sự, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, cho bản tọa hủy diệt a. Cái kia cổ ma tộc ma tổ không đợi Vương Đằng mở miệng, chính là đã kìm nén không được sát ý trong lòng, trực tiếp ra tay, giơ lên ngón tay, hướng về Vương Đằng điểm giết xuống. Một chỉ này, tiên đạo chi lực phun trào, chỉ điểm một chút rơi, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ không cách nào địch nổi sức mạnh, cảm nhận được một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, trong lòng nhịn không được chửi ầm lên, ta còn chưa lên tiếng đâu, ngươi liền ra tay. Phi, lão bang tử không giảng võ đức, không chỉ là Vương Đằng, chiếc kia kiếm gãy cũng la hoảng lên, tiên đạo chi lực, gia hỏa này thành tiên. Mau tránh, tiểu quỷ ngươi cho ta buông tay. Kiếm gãy há miệng sợ hãi kêu, sư. Nghe được kiếm gãy lời nói, Vương Đằng lúc này bộc phát toàn bộ sức mạnh, dục thân thần lực cùng tu vi pháp lực đồng thời bộc phát, đem cái kia một nửa kiếm gãy ném về phía đạo kia chỉ mang. Cái kia kiếm gãy lập tức khuôn mặt đều tái rồi, toàn bộ thân kiếm đều biến sắc, trắng như tuyết thân kiếm đã biến thành lục sắc. Cả kinh giận mắng liên tục, tiểu quỷ ngươi dám bẫy ngươi kiếm gia. Ta xì. Sau đó, nó không thể há miệng, muốn phun ra kiếm quang, ngăn cản đạo kia kinh khủng chỉ mang, nhưng mà lại nôn một cái tịch mịch, a a a a. Nước bọt nhã làm, không phun ra được. Oanh. Sau một khắc, đạo kia cường đại chỉ mang, rắn rắn chắc chắc sụp đổ tại trên người nó, a. À. Đau quá. Tiểu quỷ. Ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Kiếm gãy lúc này kêu rên, đồng thời phát ra chửi mắng, bị bắn bay ra ngoài. Nghe được kiếm gãy chửi mắng, Vương Đằng đối với cái này rất bình tĩnh, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. A, à, tiểu gia ta ngay cả lão bà cũng không có, muốn một cái rắm nhi tử. Cơ hồ tại kiếm gãy bị bắn bay đồng thời, Vương Đằng lập tức trao đổi luân hồi chân giới, sư một tiếng, trốn vào luân hồi trong cung điện. Một tôn hư tiên cấp bậc cường giả nén giận công phạt. Vương Đằng coi như khinh thường nữa, cũng không dám đón đỡ, dù là hắn bây giờ bất diệt kim thân tu luyện đến thập bát trọng, bị đối phương đánh trúng, chỉ sợ cũng phải thảm liệt vô cùng, không chết cũng tàn phế, oanh. đạo kia kinh khủng chỉ mang uy thế còn dư khuếch tán xuống, bị luân hồi cung điện ngăn lại, ân. Cái kia trên bầu trời, cổ ma tộc ma tổ nhìn thấy chính mình cái này tràn ngập sát ý một ngón tay, vậy mà không thể đối với kiếm gãy cùng vương đằng tạo thành bất kỳ tổn thương, lập tức không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cái kia kiếm gãy thế nhưng là chính diện gặp hắn một ngón tay, mặc dù kêu thảm liệt, giống như quỷ khóc sói gào, nhưng trên thân lại là căn bản không có chút nào tổn thương, trên thân kiếm liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại, mà khuếch tán ra uy thế còn dư, cũng không thể kiến công, không thể đối với vương đằng tạo thành uy hiếp, bị vương đằng đột nhiên gửi đi ra ngoài cung điện cho ngăn cản lại tới. Cái này khiến cổ ma tộc ma tổ giật mình, hắn vừa mới thành tựu hư tiên, mặc dù bởi vì chứng đạo thất bại, còn bị kiếm gãy kiếm quang chém vỡ nhục thân, bây giờ tái tạo nhục thân nguyên khí không còn đỉnh phong, trạng thái cũng không tính là trạng thái đỉnh phong, nhưng mà thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Kết quả bây giờ, thành tựu hư tiên sau lần thứ nhất ra tay, liền gặp thất bại, không có chút nào hiển lộ rõ ràng ra tiên đạo cường giả bá khí vô địch, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh rên một tiếng, hừ. Ngươi cho rằng trốn đi, co đầu rút cổ liền tốt sao? Oanh! Hắn lạnh lùng ánh mắt, phong tỏa luân hồi cung điện, tịnh chỉ ở giữa, lại lần nữa bắn ra một đạo đáng sợ chỉ mang, giống như một ngụm thiên kiếm, chém về phía luân hồi cung điện, uy thế càng hơn lúc trước, cường thế vô song. Tại đạo này chỉ mang phía dưới, toàn bộ thiên khung đều bị cắt đứt, cấm địa vực sâu sụp đổ, lực lượng cường đại, phóng tới luân hồi cung điện, một bộ muốn đem luân hồi cung điện nghiền thành bột mịn dáng vẻ, ầm ầm. Trong một chớp mắt, đạo kia đáng sợ chỉ mang rơi xuống, ẩn chứa cường đại tiên đạo chi lực, hung hăng đánh vào phía trên cung điện luân hồi, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh không cách nào tưởng tượng sóng to, chấn động bát phương, hư không triệt để sụp đổ, lực lượng cường đại gợn sóng lăn lộn, trong mơ hồ phản phất muốn đem cổ ma di tích thế giới đều triệt để băng diệt. Cũng may cái này cổ ma di tích thế giới đầy đủ kiên cố cùng ổn định, chính là năm đó cổ ma tộc một chút đỉnh phong đại năng, liên thủ mở, lại trải qua năm tháng vô tận lắng động, tạo thành hoàng mỹ thế giới, không có yếu ớt như vậy, lực lượng cường đại không ngừng chấn động, liền vương đằng đều không khỏi khóe mắt giật một cái, bất quá rất nhanh liền an tâm, tại đạo này chỉ mang mãnh liệt xung kích phía dưới, luân hồi cung điện lù lù bất động, lực lượng vô hình đem luân hồi cung điện phong tỏa, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, ở đó chỉ mang xung kích phía dưới, gắt gao chỉ là chấn động lên mấy tầng sức mạnh gợn sóng thôi, không có việc gì, vương đằng thấy thế triệt để yên tâm, kéo cái ghế, đi đến cửa đại điện ngồi xuống, tiếp đó lại từ trữ vật pháp bảo bên trong lấy một cái mùi thơm ngát mê người cực phẩm thần dược trái cây, đắc ý gặm một cái, nghiêng chân nhìn xem cổ ma tộc ma tổ, thản nhiên nói, lão bang tử ngươi không được a, mới vừa rồi vậy khí thế hùng hổ, uy thế dọa người, bản công tử cái này tâm đều suýt nữa bị ngươi dọa đi ra, kết quả không nghĩ tới ngươi vậy mà trông thì ngon mà không dùng được, miệng cọp gan thỏ, hư. Tiên cường giả, liền cái này. Cái kia cổ ma tộc ma tổ nhìn thấy luân hồi cung điện vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền ngăn cản được công kích của mình, trong lòng đang giật mình không thôi. Lúc này nghe được vương đằng lời nói, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi dám khiêu khích bản tọa, tự tìm cái chết. Cổ ma khai thiên. Tiên nhân chỉ lộ. Hắn nổi giận ra tay, hai đạo tiên khí ngưng kết thành sắc bén trường mâu, tại toàn lực của hắn thôi động phía dưới, hướng về vương đằng ám sát đi qua, tới tới tới. Bản công tử an vị ở đây, ngươi có thể động bản công tử một cọng tóc gáy, bản công tử coi như ngươi thắng. Nhìn thấy tiên đạo trường mâu bay vụt mà đến, vương đằng nheo mắt, nhưng rất nhanh trấn định lại, bình tĩnh gặm miệng quả, khinh miệt miệt đối phương một mắt, một bộ không tức chết đối phương không bỏ qua dáng vẻ, cuồng vọng. Cổ ma tộc ma tổ sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, nếu như ánh mắt có thể giết người, người nào đó tuyệt đối đã chết một vạn lần. Hắn toàn lực gia trì tiên đạo trường mâu, cuốn theo đáng sợ uy thế, đinh hướng vương đằng, oanh. Tiên đạo trường mâu, đích xác uy lực kinh khủng, dù cho là luân hồi cung điện lối vào, cái kia phong tỏa cửa vào lực lượng cường đại che chắn, đều nhấc lên kịch liệt gợn sóng, thậm chí cái kia tiên đạo trường mâu, một bộ dáng kém chút đột phá vào tới, để cho vương đằng kinh ngạc một vệt mồ hôi lạnh, lo lắng cái kia tiên đạo trường mâu thật sự giết vào đi vào. Bất quá cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cái kia phong tỏa ngăn cản luân hồi cung điện cửa vào sức mạnh che chắn, phản phất có được không thể tưởng tượng nổi tính bền dẻo, hoàn toàn ôm tiên đạo trường mâu, hơn nữa cấp tốc đem hắn chấn nát, chương 2319 thê thảm kiếm gia. Thứ 2319 chương. Ngô, kém một chút liền có thể đột phá giết vào tiến vào đâu, dùng sức, tại dùng thêm chút sức, cố lên, ngươi có thể. Vương Đằng khí bất tử nhân không bỏ qua, cố ý nghiêng mắt, dùng bẩn thỉu ngữ khí, bẩn thỉu cổ ma tộc vị này ma tổ, đối mặt bên ngoài tôn này hư tiên cấp bậc cổ ma tộc ma tổ, Vương Đằng là không thể nào ra ngoài cùng hắn chính diện tranh phong, giữa hai bên cảnh giới chênh lệch thực sự nhiều lắm, bây giờ chỉ có thể tại trên miệng chọc tức một chút đối phương, giết một giết kiêu căng của đối phương, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Vương Đằng tư thái, nghe được Vương Đằng bẩn thỉu lời nói, cổ ma tộc vị này ma tổ tức giận đến phổi đều phải nổ, hắn chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như thế người, rầm rầm rầm. Hắn không ngừng ra tay, đủ loại đáng sợ thần thông đều cụ hiện đi ra, còn sử dụng một kiện tổ khí đỉnh phong cấp bậc pháp bảo chiến binh, không ngừng oanh kích luân hồi cung điện, mưu toan đem hắn đánh vỡ, đem Vương Đằng nghiền sát, nhưng hắn chú định dùng thất bại mà kết thúc. Luân hồi cung điện chính là luân hồi chân giới cửa vào huyễn hóa, là luân hồi chân giới một bộ phận, căn bản vốn không có thế rung chuyển, mặc cho hắn thủ đoạn ra hết, luân hồi cung điện vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, khó mà dao động. Mà lúc này, cổ ma tộc cái kia năm cái lão ngoan đồng cũng cuối cùng chạy đến, không dám xích lại gần, lo lắng Vương Đằng nhìn thấy bọn hắn, tiếp đó bộc lộ ra bọn hắn quen biết sự thật, đến lúc đó bọn hắn sợ rằng sẽ đụng phải tai bay vạ gió. T. Cung điện kia đến cùng là cái thứ gì, ngay cả ma tổ đại nhân vậy mà đều không cách nào đem hắn đánh tan, có phần thật đáng sợ. Khó trách liền phần thiên ma viêm cũng không có cách nào đưa nó thiêu hủy, cung điện này chân chính nghịch thiên, là tuyệt thế chí bảo, khó có thể tưởng tượng. Năm cái lão ngoan đồng cả kinh nói, bọn hắn thấy được ma tổ đã sử xuất tất cả vốn liếng, tiên đạo chi lực không ngừng dâng lên, nhưng vẫn như cũ không thể rung chuyển luân hồi cung điện, khó trách bọn hắn trước đây liên thủ, cũng không thể dao động một chút, phần thiên ma viêm cũng không biện pháp đem hắn thiêu hủy, bọn hắn ý thức được, tòa cung điện này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, đơn giản có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, trốn ở bên trong, ngay cả hư tiên cấp bậc cường giả, đều cầm Vương Đằng không có cách nào, hô hô hô. Cổ ma tộc ma tổ thở sâu, thế công dần dần ngừng lại, bởi vì liên tiếp ra tay, một chút hiệu quả cũng không có, cái kia luân hồi cung điện phong tỏa, từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá, chớ nói chi là đem cái này luân hồi cung điện phá hủy, đừng ngừng a, chỉ thiếu chút nữa, cố lên, cố gắng, đừng dễ dàng buông tha, ta cái này qua còn không có ăn xong đâu. Luân hồi trong cung điện truyền ra một cái tiện tiện âm thanh, để cho cổ ma tộc ma tổ sắc mặt tái xanh, hắn nghe được, đối phương đây là đang cố ý nghĩa mai bẩn thỉu hắn, đang cố ý trêu ghẹo hắn, hừ, bản tọa không làm gì được ngươi, còn không làm gì được chiếc kia kiếm gãy sao. Cổ ma tộc ma tổ thở sâu, thay đổi vị trí mục tiêu, tạm thời từ bỏ đối với Vương Đằng oanh kích, chú ý tới muốn vụng trộm chạy đi cái kia một nửa lúc trước bị hắn bắn bay kiếm gãy, chính là ngươi hỏng ta thành tiên đại sự. Cổ ma tộc ma tổ ánh mắt lạnh như băng chiếu xạ ở đó một nửa trên thân kiếm, trong ánh mắt hàn ý cùng sát cơ, so vừa rồi còn muốn mạnh hơn, còn mang theo vô biên vô tận oán khí, hắn không làm gì được luân hồi cung điện, còn không làm gì được cái này kiếm gãy sao, bây giờ, hắn liền đem đối với Vương Đằng oán niệm, hết thảy vung đến cái này kiếm gãy trên thân, oanh. Không có chuyện gì để nói, nghi ngờ hắn thành tiên đại đạo, đây là tử thù, hắn trực tiếp ra tay, tiên đạo chi lực lần nữa dâng lên, hai đạo tiên khí hóa thành tiên sơn, trấn áp hướng cái kia một nửa kiếm gãy, cái kia một nửa kiếm gãy vốn định thừa dịp cổ ma tộc ma tổ tiến đánh luân hồi cung điện thời điểm, vô thanh vô tức chạy đi. Kết quả bây giờ bị cổ ma tộc ma tổ chú ý tới, thấy đối phương ra tay giết tới, cái kia kiếm gãy lập tức bị hù la hoảng lên, bị động thô. Kiếm gia không phải cố ý muốn ngươi xấu tiên đạo, cũng là tiểu tử kia, kiếm gia vốn là muốn giáo huấn tiểu tử kia, ai biết tiểu tử kia trơn trượt, tránh đi kiếm gia kiếm mang, lúc này mới đã ngộ thương ngươi, hắn mới là kẻ cầm đầu. Cái kia một nửa thân kiếm lập tức vung nồi, mở miệng giải thích, nhưng mà giải thích của hắn, để cho cái kia cổ ma tộc ma tổ oán niệm lớn hơn, nếu như nói hắn là bị nhầm vào thì cũng thôi đi. Kết quả đối phương nói cho hắn biết, hắn chỉ là bị ngộ thương, hắn tại ngoài ngàn vạn dặm chỗ, chứng nhận cái đạo thành cái tiên, trêu ai ghẹo ai, phải bị tai ương vô vọng như vậy, oanh. Không có ngừng tay, cổ ma tộc ma tổ không nói một lời, yên lặng gia tăng uy lực một kích này, hắn muốn đem cái này một nửa kiếm gãy, nghiền ép không còn sót lại một chút cặn. Kiếm gãy lập tức cả kinh nhảy dựng lên, nổi giận mắng, đều nói cùng kiếm gia không quan hệ, là tiểu tử kia oa, ngươi còn dám động tới ngươi gia kiếm gia, kiếm gia bổ ngươi. Ta nhã. Xì. Kiếm gãy giận dữ, lúc này há miệng, muốn giúp cho phản kích, nhưng mà ho nửa ngày, nhổ nửa ngày, quả thực là không phát ra được một đạo kiếm khí, xong. Nhã không ra kiếm khí, cái kia hai đạo tiên khí ngưng tụ tiên sơn trấn áp đến trước mặt, kiếm gãy trong miệng tung ra hai chữ, sau một khắc, oanh. A. Đau đau đau, lão bang tử ngươi xong, ngươi dám động ngươi kiếm gia không để yên cho ngươi. Rầm rầm rầm. Đang khi nói chuyện, cái kia cổ ma tộc ma tổ trầm gương mặt một cái, không ngừng đối nó tiến hành oanh sát, trấn áp, làm cho kiếm gãy kêu thảm kêu rên liên tục, thân thể bị sụp đổ đến bay loạn, chật chật chật, thật thảm a. Luân hồi trong cung điện, Vương Đằng dựa cửa mà đứng, gặm cực phẩm linh quả, nhìn xem bên ngoài bị làm cầu đồng dạng đâm đến bay tới bay lui kiếm gãy, nói một câu xúc động, tiểu quỷ ngươi còn dám trêu chọc ngươi kiếm gia nhớ kỹ ngươi, ngươi xong. Gào. Đừng đánh nữa, lại đã kiếm gia liền muốn bể nát. Gào. Nhìn thấy Vương Đằng dựa cửa trêu chọc, kiếm gãy giận không chỗ phát tiết, lên tiếng uy hiếp, kết quả ân tiết cứng rắn đi xuống, liền lại thảm tao bạo kích, phá hư đối phương thành tiên đại sự, hai người bọn họ rõ ràng đều có phần, dựa vào cái gì chỉ có nó tại bị đánh, phanh. Kiếm gãy bị chấn động đến mức bay lên cao cao, nó lập tức kích động trong lòng, lập tức thừa cơ bỏ chạy, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, ha ha ha ha, kiếm gia đi, không bồi ngươi chơi, ngươi cho kiếm gia chờ lấy, hôm nay cái này tràng tử, kiếm gia nhất định sẽ tìm trở về, hai người các ngươi vương bát đảng, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Kiếm gãy lớn rít gào, phanh. A. Nhưng mà nó cao hứng quá sớm, cái kia cổ ma tộc ma tổ mặc dù trong lúc nhất thời không thể thật đưa nó đánh nát, hủy diệt, nhưng mà tốt xấu là một tôn hư tiên, đã tu luyện ra tiên đạo chi lực, hơn nữa, trong lòng của hắn oán khí càng ngày càng nặng, làm sao có thể thả đi đối phương, đã sớm đề phòng đối phương đào tẩu, tại kiếm gãy phóng lên trời, muốn chạy trốn thời điểm, một cái trong suốt tiên ấn, lập tức trấn áp xuống, đưa nó ép xuống xuống, hừ, thật đúng là ương ngạnh, cũng được, bản tọa liền đem ngươi chậm rãi luyện hóa tốt, nói không chừng còn có thể đem ngươi tế luyện thành bản tọa lại một cọc bản mệnh chiến binh. Cổ ma tộc ma tổ ánh mắt ngưng lại, cái này kiếm gãy quá cứng rắn, tại toàn lực của hắn công kích trấn áp phía dưới, mặc dù kêu thê thảm, nhưng mà trên thân quả thực là một điểm vết rạn cũng không có, hắn quyết định muốn đem cái này kiếm gãy trấn áp lại sau, chậm rãi tiến hành luyện hóa, đem hắn tế luyện thành chính mình tiên đạo binh khí. Cái kia kiếm gãy nghe được đối phương muốn luyện hóa nó, lập tức luống cuống, bị hù không nhẹ. Nó lúc này phóng tới luân hồi cung điện, hướng về phía Vương Đằng kêu lên, tiểu quỷ, để cho kiếm gia cũng đi vào tránh một chút, hai ta khi trước ân oán, xóa bỏ. Chương 2320 trấn áp kiếm gia. Thứ 2320 chương. Luân hồi trong cung điện, dựa cửa mà đứng, ăn dưa xem trò vui Vương Đằng, nghe được kiếm gãy lời nói, lập tức vui vẻ. Đối phương vậy mà chủ động muốn tới luận nhà trong cung điện tới, bất quá trong nháy mắt, Vương Đằng liền đè xuống kích động trong lòng, làm ra một bộ dáng vẻ không hề bận tâm, liếc đối phương một mắt, thản nhiên nói, ngươi vừa mới còn nghĩ giết ta đây, bây giờ lại muốn đến ta nơi này tị nạn, ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng ngươi. Hắn cố ý nói như vậy đến, bởi vì lo lắng đáp ứng quá dễ dàng, sẽ để cho đối phương tạm thời sinh nghi, vạn nhất đến lúc đối phương lại không tiến vào. Đó không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước sao? Nghe được Vương Đằng nói như vậy, kiếm gãy lập tức vội la lên, tiểu tử, vừa rồi cũng là kiếm gia sai, ngươi để cho kiếm gia đi vào, trước đây ân oán, thế nào hai xóa bỏ, về sau kiếm gia bảo kê ngươi. Ngươi nói đều là thật. Vương Đằng làm ra vẻ chần chờ, lập tức nói, nhưng ngươi đi vào ngược lại cũng không phải không được, bất quá ngươi phải thề, sau khi đi vào không thể gây bất lợi cho ta. Vương Đằng cố ý nói như vậy. Trên thực tế, đối phương chỉ cần tiến vào luân hồi cung điện, hắn có thể án lấy đối phương đánh, sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì tiêu trừ hoài nghi của đối phương, ngươi tiểu tử này, sao nói nhảm nhiều như vậy, kiếm gia ta đáp ứng ngươi, kiếm gia thề, sau khi tiến vào nhất định sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhanh nhanh nhanh, để cho ta đi vào. Kiếm gãy khí cấp bại phôi nói, tiểu tử này như thế nào như thế bút tích đâu, kiếm gia cái mông ta đằng sau đều phát hỏa, ngươi còn cùng ta bút tích. Lại bút tích chờ kiếm gia đi vào, một kiếm bổ ngươi, kiếm gãy trong lòng oán niệm bạo tăng, tốt. Tốt a, đã ngươi đều thề, vậy ta liền để ngươi đi vào tốt, Vương Đằng vẫn như cũ một bộ dáng vẻ do dự, sau đó mở miệng nói ra, ngươi trực tiếp vào đi. Kiếm gãy nghe vậy, lập tức hóa thành một đạo ánh chớp, bắn về phía Luân Hồi Cung Điện, quả nhiên không có chịu đến Luân Hồi Cung Điện cửa vào chỗ cái kia lực lượng thần bí phong tỏa hạn chế, oanh. Cái kia sau lưng, đánh phía kiếm gãy đáng sợ tiên đạo chi lực, trong nháy mắt đánh vào Luân Hồi Cung Điện trước cửa điện, uy thế cuồn cuộn, nhưng lại bị gắt gao hạn chế, Luân Hồi Cung Điện lù lù bất động, cổ ma tộc ma tổ lập tức sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, không ngờ tới Vương Đằng vậy mà lại bỏ mặc kiếm gãy, trốn vào Luân Hồi Cung Điện tránh nạn, dù sao, lúc trước cả hai thế nhưng là đối lập a, cái kia kiếm gãy trước đây một trận kiếm mang phừng phực, chém về phía Vương Đằng, cả hai rõ ràng không phải người một đường, cho nên cổ ma tộc ma tổ mới không có phòng bị, không nghĩ tới cuối cùng Vương Đằng vậy mà lại rộng lượng như vậy, không so đo hiềm khích lúc trước để cho kiếm gãy tiến vào Luân Hồi Cung Điện tị nạn. Ha ha ha ha, kiếm gia tiến vào, tiểu tử, ngươi xong ha ha ha ha. Cũng dám bẫy ngươi gia kiếm gia, qua cạc cạc cạc. Mà Luân Hồi trong cung điện, cái kia kiếm gãy tiến vào trong cung điện sau, lại là lập tức trở mặt, sói tru một tiếng, nhào về phía Vương Đằng, một bộ muốn đem Vương Đằng trấn áp tư thế, Vương Đằng phủi nó một mắt, vứt bỏ trong tay hộp, hướng về phía kiếm gãy đưa tay chính là một cái tát, ba. A. Cái kia kiếm gãy vừa mới vọt tới Vương Đằng trước mặt, liền bị Vương Đằng một cái tát trực tiếp đập bay trên mặt đất, hai mắt mạo tinh tinh, bị Vương Đằng cái này cường hãn vô song một cái tát trực tiếp rút mộng, hắn như thế nào cảm giác, tiểu tử trước mắt này một tát này lực đạo, sau bên ngoài tên kia còn kinh khủng hơn, để nó lại có một loại muốn bị đập nát cảm giác, chuyện gì xảy ra, kiếm gãy kinh dị, vội vàng lùi lại, cảnh giác nhìn chầm chầm Vương Đằng, ngươi ngươi ngươi, tiểu tử, ngươi chuyện gì xảy ra, lực lượng của ngươi tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nó rất kinh dị, trong lòng bất an, bởi vì Vương Đằng một tát này, so với lúc trước lúc ở bên ngoài, hiển lộ ra sức mạnh hoàn toàn không tại trên một cái cấp độ. Hơn nữa, nó cảm thấy Vương Đằng trên mặt một màn kia nụ cười không có hảo ý, trong lòng mơ hồ trong đó phản ứng lại, cảm thấy mình tựa như là bị lừa rồi. Vương Đằng cười híp mắt nhìn chầm chầm nó, mở miệng nói ra, ta liền biết, ngươi sau khi đi vào sẽ không trung thực. Bất quá vừa rồi ngươi có một câu nói đúng. Lời gì? Kiếm gãy chậm rãi lui lại, một mặt cảnh giác nhìn chầm chầm Vương Đằng đạo, đó chính là, ngươi xong. Vương Đằng khóe miệng dương lên, phong khinh vân đạm đạo, đang khi nói chuyện, Vương Đằng chính là đưa tay, hướng về kiếm gãy chộp tới, cái kia kiếm gãy lập tức cả kinh dậm chân, trong miệng hú lên quái dị, quay người liền nghĩ chạy ra Luân Hồi Cung Điện, má ơi, tiểu quỷ ngươi mới vừa rồi là cố ý tỏ ra yếu kém. Ngươi vậy mà tính toán nhà ngươi kiếm gia, sơn thủy có tướng gặp, cáo từ. Kiếm gia cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến Luân Hồi Cung Điện bắn ra ngoài đi, bởi vì nó phát hiện, bên trong cung điện này, hoàn toàn chính là tiểu tử trước mắt này sân nhà, ở đây, lực lượng của hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Hơn nữa, nó cảm thấy tiểu tử trước mắt này, so bên ngoài cái kia lão ma đầu còn nguy hiểm hơn, ha ha ha ha, tất nhiên tiến vào, liền lưu lại không cần đi. Vương Đằng cười lớn một tiếng, cách không vồ bắt, luân hồi chân giới sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, trong nháy mắt ngưng kết hư không, đem kiếm gãy trực tiếp định trụ, sau đó bị Vương Đằng một cái thu hút trong tay, kiếm gãy lúc này kinh dị, cả kinh kêu lên, làm sao có thể, ngươi lại có sức mạnh mạnh như vậy, không, không đúng, là bên trong cung điện này sức mạnh, ngươi có thể khống chế chưởng khống nơi này sức mạnh. Ngươi biết đã quá muộn. Vương Đằng khóe miệng vén lên. Kiếm gãy lập tức mặt như bụi đất, nó cảm thấy mình là từ lan huyệt, trốn vào hổ khẩu, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu quỷ, kiếm gia vừa rồi cũng là đùa với ngươi đâu rồi, cũng không có thật sự muốn chém giết ngươi, bằng không thì lấy kiếm gia thủ đoạn, vừa rồi tại bên ngoài, nhất định trảm ngươi trăm ngàn lần, làm sao có thể nhường ngươi nhẹ nhàng như vậy tránh đi, ngươi buông kiếm gia, thế nào hai thật dễ nói chuyện, được sao? Kiếm gia lập tức cải biến thái độ, dày mặt nói đạo. Ngươi tại đối với người nào xưng gia? Vương Đằng liếc xéo nó, ngữ khí nguy hiểm đạo, kiếm gia lúc này sợ hãi, vội vàng nói sai, ngài mới là gia, ta là ngươi kiếm tôn, gia gia tha mạng, tha nhà ngươi tôn nhi a. Nghe được kiếm gãy lời nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn xem kiếm gãy cái này không có tiết tháo chút nào hạng cuối dáng vẻ, hắn không hoài nghi chút nào, nếu không phải bây giờ kiếm gãy bị hắn nắm trong tay, không thể động đậy. Nói không chừng liền muốn quỳ trên mặt đất, cho hắn dập đầu cầu xin tha thứ, ngươi thật đúng là đủ không tiếc tháo cùng hạng cuối, bản công tử cũng đã gặp không ít không biết xấu hổ, lại không thấy qua như ngươi không biết xấu hổ như vậy. Vương Đằng không biết nói gì, đối phương mặt mũi này có thể biến đổi quá nhanh, Kiếm Gãy nhỏ giọng thì thầm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a, chờ Kiếm gia xoay người, Kiếm gia nhất định phải ngươi quỳ gọi tổ tông. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Vương Đằng khóe miệng giật một cái, sắc mặt đen thành đáy nồi, đối phương vậy mà tại trước mặt hắn dạng này nói thầm lên tiếng, cái này là đương lỗ tai hắn điếc không nghe thấy sao? A, chuyện gì xảy ra? Kiếm gia rõ ràng chỉ là trong lòng nghĩ, nói thế nào mở miệng tới, A Phi, tiểu quỷ ngươi đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Phanh. A. Vương Đằng trực tiếp một quyền nện tại Kiếm Gãy trên thân, làm nó kêu thảm kêu rên không thôi, còn nghĩ tương lai xoay người trấn áp ta, để cho ta quỳ xuống đất gọi ngươi tổ tông đúng không, bản công tử bây giờ liền trấn áp ngươi, nhường ngươi lật không thể thân. Vương Đằng mặt đen lại nói, lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền đem đối phương trấn áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.